mà ở Lạc Trần Kiếm Tông, bọn hắn cả không cần lo lắng về vấn đề sinh tồn của chính mình nữa. Nhoáng cái lại thêm một tuần lễ đi qua, phủ thành chủ vẫn rất tĩnh lặng. Trên truyền tống trận ở một ngôi sao cách Diễm Hỏa Tinh không xa, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Một người là Trần Thanh Hải, một người là lão già có mái tóc trắng xóa, mặt mũi lão trông rất hiền lành, mang trên mặt nét mỉm cười rất thản nhiên, cũng có loại cảm giác đã trải qua tang thương. Lão mặc dù đang cười, nhưng lại thấy như có